Thế vai, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Khương Diệp sáng sớm liền ngồi xổm phòng khách phân cải bẹ bởi vì trước nàng người không còn kinh thành cho nên mấy ngày hôm trước tiễn quý mới ký tứ đại tương lại đây, hôm nay nhân viên chuyển phát nhanh đưa lên cửa thời điểm, nhìn xem Khương Diệp ánh mắt đều mang theo chút oán khí tứ đại tương, chồng lên còn cao hơn Khương Diệp. Khương Diệp tại WeChat thượng hỏi Lưu Ích Dương đạo diễn, nói mình có cải bẹ, hắn hay không tưởng muốn, thuận tiện đối thùng chụp tấm ảnh chụp, nói có tân khẩu vị. Lưu Ích Dương hồi phục rất nhanh, sẽ không có tại quay phim. Đều có thể cho ngươi nhiều như vậy, bằng hữu của ngươi liền không thể tăng tốc đưa ra thị trường. Cũ khẩu vị ta muốn, tân khẩu vị cũng tới điểm. Từ lần trước hưởng qua Khương Diệp cải bẹ sau, Lưu Ích Dương tổng cảm thấy mặt khác bài tử không phải quá ngọt chính là quá mềm, một chút cũng không giòn. Khương Diệp hướng Lưu Ích Dương muốn địa chỉ sau, mỗi loại khẩu vị đều chọn ngũ bao đi ra, xuống lầu gửi cho hắn. Ngày hôm sau Lưu Ích Dương vừa nhận được liền đem mỗi loại khẩu vị cải bẹ đổ vào bạch chén sứ chung, bên cạnh phóng một chén cháo trắng, chụp tấm ảnh chụp phát WeChat. Cái này có văn hóa nhân chủng ra tới cải bẹ đều muốn so với những người khác ăn ngon điểm. Sáng sớm, tới đây một câu có điểm cần ăn đòn, nhưng không thể không nói, Lưu Ích Dương bày bàn lại thêm cải bẹ màu sắc vẫn là hết sức mê người. Rất nhanh phía dưới liền có người hỏi mua ở đâu, chính mình cũng trước muốn mua còn chưa đưa ra thị trường, một cái tiểu hữu bằng hữu làm, hương vị so trên thị trường ăn ngon hơn. Lập tức có đạo diễn nhắn lại, muốn tới Lưu Ích Dương ra cọ điểm ăn, lão hồ ta cũng không nhiều, liền mấy bao, muốn ăn tìm tiểu Khương muốn đi. Ô hắc tiểu Khương, Khương Diệp tặng cho người ăn, nàng như thế nào không cho chúng ta đưa điểm tới, ta cũng muốn. Lưu Ích Dương ở nhà đắc ý ăn cải bẹ xứng cháo hoa, còn có hơn 10 bao chữ hàng, đem hỏa lực toàn bộ hấp dẫn đến Khương Diệp trên người. Rất nhanh, Khương Diệp thu được trước tất cả hợp tác đạo diễn WeChat dồn dập chất vấn nàng vì cái gì đưa Lưu Ích Dương, không đưa bọn họ. Đến buổi tối 11 giờ, thậm chí ngay cả Tào Khôn đạo diễn phát tin tức lại đây hỏi cái gì cải bẹ ăn ngon như vậy. Khương Diệp, cuối cùng nàng chỉ có thể từng cái cùng các đạo diễn đòi địa chỉ, đáp ứng gửi qua thu được hàng sau vài vị đạo diễn đồng loạt phát WeChat, dẫn đến trong vòng cho rằng cái này cải bẹ là cái gì thiên giới chân tu đây cũng là nói sau. Tóm lại tứ đại tương cải bẹ cuối cùng còn lại không bao nhiêu. Khương Diệp chính mình cắt lưu một bao, còn dư lại đưa vào trong một cái hộp nàng trước vẫn cùng Trung Trì Tân nói qua muốn cho hắn. Nguyên bản muốn cùng Thành gửi qua chờ điền chuyển phát nhanh đơn thì mới phát hiện mình không biết nhà hắn xác thực địa chỉ, Khương Diệp liền tại WeChat thượng nói nguyên nhân, hướng Trung Trì Tân yếu địa chỉ. Đợi sẽ Trung Trì Tân chưa có trở về lại, Khương Diệp chỉ có thể mang theo cải bẹ trở về. Đến buổi tối, đối phương mới đánh một hàng địa chỉ lại đây. Khương Diệp nhìn chằm chằm mặt trên, ngồi xuống đất tiểu khu, nhìn sau một lúc lâu, hỏi nhiều một câu, một mình ngươi ở nhà. Đối phương đưa vào nửa ngày mới hồi ấn. Khương Diệp trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái trong tin nhắn sai rồi vài cái tự đánh chữ đánh nửa ngày chỉ điểm đến một chữ cũng là sai lầm. Làm sao? Trung Trì Tân kéo nồng đậm giọng mũi thì thào lặp lại một lần Khương Diệp lời nói, hô hấp cũng rất trầm trọng. Khương Diệp, quả nhiên xảy ra vấn đề, hẳn là ngã bệnh còn không quá tỉnh táo. Ngươi trợ lý ở đâu? Có nhớ hay không số điện thoại hắn? Khương Diệp nghe đối diện trên giường xoay người thanh âm, thở dài hỏi. 1322, báo ra mấy cái con số sau triệt để trầm mặc xuống, chỉ có truyền đến tiếng hít thở nhường Khương Diệp xác nhận điện thoại không có treo. Khương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống lầu đi ra ngoài, lái xe đi khê địa tiểu khu. Trên đường cho xã trưởng phát cái tin, hỏi có thể hay không để cho bảo vệ cửa thả nàng đi vào, có chút việc đi khê địa. Xã trưởng cũng không có hỏi Khương Diệp tìm ai, có chuyện gì, nói thẳng có thể. Khương Diệp lái xe vào sau, dựa theo Trung Trì Tân phát cho địa chỉ của nàng, tìm đến ngôi biệt thự kia. Đại môn khóa, Trung Trì Tân, ngươi có thể đứng lên mở cửa ra sao? Khương Diệp đối trong điện thoại người hô một tiếng, không đáp lại, Trung Trì Tân khả năng ngại ầm ĩ, choáng váng nặng nề đưa điện thoại cho cúp. Khương Diệp trầm mặc nhìn xem đại môn, nàng là xen vào việc của người khác nhưng muốn nàng phát hiện từ đứng sau chi không để ý tới, nhưng trong lòng lại băn khoăn. Bắt được vài thông điện thoại Trung Trì Tân mới chuyển được như cũ không nói lời nào. Trung Trì Tân, ngươi đại môn mật mã là bao nhiêu? Hỏi nhiều lần, đối phương mới rốt cuộc báo ra một chuỗi con số. Khương Diệp ấn một lần cửa mở, nàng sau khi đi vào tại tầng 2 tìm được người rồi, hợp quần áo nằm ở trên giường, trạng thái không tốt. Khương Diệp đưa tay chạm hắn trán, đều không dùng được nhiệt kế, liền biết là phát sốt. cứ như vậy đưa đi bệnh viện, đoán chừng phải lên trang đầu tin tức. Khương Diệp cầm lấy bên giường Chung Trì Tân di động, tại người liên lạc Chung tìm đến Kế Thiên Kiệt số điện thoại, cho hắn đánh qua. Khương tiểu thư, Kế Thiên Kiệt nghe coi như quen thuộc giọng nữ từ hắn ca di động trong truyền đến, hoài nghi đem điện thoại di động của mình lấy đến trước mặt, xác nhận có phải là hắn hay không ca số di động mã. Chung Trì Tân giống như nóng dần lên, ta bây giờ tại nhà hắn, người không quá tỉnh táo. Nói, Khương Diệp một tay kéo qua bên cạnh chăn, che tại Chung Trì Tân trên người. Ta ca ngã bệnh, Kế Thiên Kiệt không ở kinh thành, tỷ hắn kết hôn, liền xin phép trở về một chuyến, bây giờ còn đang tiệc rượu thượng. Khương tiểu thư, lầu một tủ chứa đồ chung có dược, có thể hay không phiền phức ngươi trước uy một chút. Kế Thiên Kiệt xin nhờ nói, chúng ta có chuyên môn thầy thuốc gia đình, ta lập tức liên hệ hắn, Khương tiểu thư có thể chờ hay không thầy thuốc đến cửa sẽ rời đi. Đi, Khương Diệp đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Khương Diệp nhìn thoáng qua thần sắc trắng bệch Chung Trì Tân, đi xuống lầu tìm dược lại đi phòng bếp đốt ấm nước nước nóng, đợi một hồi, mới bưng nước cùng dược đi lầu 2. Đem người nâng dậy đến, Khương Diệp tính toán uy hắn uống xong thuốc hạ sốt, nhưng Chung Trì Tân cũng không phối hợp, nhíu mày quay đầu đi. Nói thật cao như vậy vóc dáng nam nhân quang đem hắn nâng dậy đến, Khương Diệp đều tính tốn sức, nhất là đối phương không có quá nhiều ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Khương Diệp thô bạo niết mở ra đối phương miệng, đem dược cho đốt đi vào, thuận tiện ngón tay bị cắn một ngụm. Khương Diệp, nàng có thể là đến tặng đầu người. Lần nữa cho đối phương đắp chăn, Khương Diệp lấy điều lạnh khăn mặt thoa lên Chung Trì Tân trên trán. Thầy thuốc gia đình tới coi như nhanh, chờ Khương Diệp vừa làm xong những này, đại môn chuông cửa bị nhấn. Sốt cao vẫn là sốt nhẹ, khi nào thì bắt đầu đốt, vừa rồi ăn dược sao? Thầy thuốc gia đình vừa tiến đến liền bùm bùm hỏi một đống. Khương Diệp theo ở phía sau, ta vừa tới không bao lâu, không biết hắn đốt bao lâu, nhìn nhiệt độ hẳn là sốt cao. Thầy thuốc gia đình quay đầu, nguyên bản muốn nói vì cái gì nàng cái gì đều không rõ ràng, thấy rõ Khương Diệp mặt sau, mới nhớ tới nàng không phải trợ lý. Ta lên trước đi xem, trải qua thầy thuốc một trận bận rộn, Chung Trì Tân treo một bình từng chút nằm ở trên giường, trên mặt mồ hôi lui chút. Thầy thuốc gia đình thu thập xong chính mình hòm thuốc, đang muốn rời đi, liếc một cái Khương Diệp ngón tay. Muốn ta giúp ngươi xử lý một chút không? Khương Diệp nghe vậy cúi đầu nhìn tay mình chỉ, mặt trên máu đã khô đọng. Băng bó một chút đi, đỡ phải lây nhiễm. Thầy thuốc gia đình lần nữa mở ra hòm thuốc, ngồi ở phòng khách trên sofa cho Khương Diệp làm sạch vết thương sau, bôi thuốc băng bó. Khương Diệp ngón tay băng bó kỹ, nguyên bản muốn đứng dậy rời đi, lại không ngờ về đến nhà đình thầy thuốc đi trước một bước thu thập xong hòm thuốc đứng lên. Đợi treo xong sau, đem châm nhổ hảo, đốt rất nhanh sẽ lui. Khương Diệp nhìn xem thầy thuốc gia đình nhẹ nhàng rời đi, lưu nàng một người ở trong này. Cuối cùng Khương Diệp chỉ có thể lần nữa trở lại tầng 2, cúi đầu nhìn xem di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu chú ý chút giọt tốc độ chảy. Đại khái 2 giờ sau, bình truyền dịch mới khoái tích xong, Khương Diệp nhổ châm, lại sờ sờ Chung Trì Tân chán, quả nhiên đốt dần dần lui xuống. Người lại không có thanh tỉnh, Khương Diệp đem bình truyền dịch thu thập xong, ném vào trong thùng rác, đứng ở phòng khách nghĩ ngợi, vẫn không có đi, chỉ ít phải chờ đối phương tỉnh táo lại, bằng không lại thiêu cháy, nàng đi một chuyến uổng công. Thủ người sự tình, Khương Diệp làm lên đến không xa lạ gì, kéo một cái ghế tại Chung Trì Tân phòng ngủ ngồi, liền như vậy qua một đêm. Chung Trì Tân tỉnh lại thời điểm yết hầu khô khát, muốn đứng dậy uống nước, lại nhìn thấy cách đó không xa ngồi người. Lại khoát tay liền nhìn thấy trên MU bàn tay bản thân dán mang, lúc này mới gian nan nhớ lại tối hôm qua chính mình mơ hồ nhận được Khương Diệp điện thoại. Khương Diệp tựa vào trên ghế, nghỉ ngơi được cũng không như thế nào thoải mái, liền mi tâm đều là nhíu, nàng khoanh tay, điển hình phòng bị tư thế. Chung Trì Tân từ trên giường đứng lên, đi đến Khương Diệp trước mặt, sau đó khom lưng chạm bả vai của đối phương. Khương Diệp nháy mắt thanh tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy Chung Trì Tân. Ngươi đã tỉnh, Chung Trì Tân nhẹ gật đầu, đứng thẳng hỏi. Ngày hôm qua, vốn muốn hỏi ngươi địa chỉ, đưa cải bẹ lại đây, kết quả phát hiện ngươi ngã bệnh. Khương Diệp đại khái đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Người trợ lý đã ở hướng trở về. Chung Trì Tân thu xong tiết mục sau, trở về vẫn tại viết ca, nghe demo, ngao dạ cảm lạnh, ngày hôm qua buổi sáng liền bắt đầu mê man, buổi chiều nguyên bổn định nằm trên giường một hồi, liền không sai biệt lắm mất đi ý thức. Cải bẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau gửi cho ngươi. Khương Diệp kỳ thật tổng cảm thấy. Cải bẻ, hai chữ này cùng Chung Trì Tân cũng không đáp, bất quá khi tại y tỉnh đã mở miệng, nên đưa vẫn là muốn đưa. Nếu ngươi không có việc gì ta đi về trước, Khương Diệp muốn xoay người xuống lầu, Chung Trì Tân theo bản năng đưa tay giữ chặt Khương Diệp. Khương Diệp kinh ngạc nhìn xem Chung Trì Tân, làm sao, còn có việc, Trung Chỉ Tân buông nàng ra tay, ánh mắt lạc sau lưng Khương Diệp trên cửa phóng không. Trước ngươi nói không bắt kịp ta album, nhà ta có bao nhiêu dư một bộ, có thể tặng cho ngươi, có muốn không? Không đợi nàng trả lời, Trung Chỉ Tân dẫn đầu đi ra ngoài, quay đầu lại nói. Tại lầu một ta tìm cho ngươi. Khương Diệp theo ở phía sau, gặp Trung Chỉ Tân đi đường đều mang phiêu, nhân tiện nói. Ngươi chưa hoàn toàn tốt, không bằng lần sau lại đưa. Trung Chỉ Tân chạy tới lầu một tự nhiên không đồng ý. Rất nhanh hảo, hắn đẩy ra thu thập thất môn, dẫn Khương Diệp cùng nhau đi vào, hắn đi đến thả chính mình album trên cái giá. Kế Thiên Kiệt toàn bộ ấn thời gian sửa sang xong, có thể trực tiếp lấy xuống. Trung Chỉ Tân liền đem bộ kia điển dấu bản album lấy ra, mặt trên mỗi một chương đều có hắn ảnh chụp cùng ký tên. Là trước Tiểu Kiệt sửa sang lại ta không dùng được. Trung Chỉ Tân hướng Khương Diệp trong ngực nhất đẩy. Cảm ơn, không quan hệ chuyện ngày hôm qua còn chưa có cảm ơn ngươi. Trung Chỉ Tân lắc đầu, lần sau bắt đầu diễn hát sẽ ta mời ngươi tới nghe kỹ không tốt. Liền làm lần này tạ lễ, tốt, Khương Diệp đáp ứng, khép lại trong ngực sắp trượt xuống album. Nàng cái này khẽ động Trung Chỉ Tân rất nhanh phát hiện trên tay nàng băng bó miệng vết thương, mới tinh vải thưa cùng với quen thuộc thắt phương thức. Tay ngươi, Trung Chỉ Tân không có nhớ tới là chính mình cắn, hắn ngày hôm qua ý thức mơ hồ, rất nhiều việc không nhớ rõ. Khương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình chỉ. Ngộ thương, cách chương.